Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 183, 183, phòng môn quỷ dị 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều An đối với hắn trả lời cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhìn cái này An Húc dáng vẻ, chính là cái không thiếu tiền ẩn húc bọn người nghỉ ngơi trong chốc lát, ăn chút gì, về sau lại tiếp lấy bắt đầu ở trong thôn tìm người. Cái thôn này mặc dù nhìn xem rất lớn, phòng ở cũng thật nhiều, nhưng những phòng ốc này chân chính có thể chỗ giấu người thật đúng là không có nhiều. Trong thôn phần lớn phòng ở đều đã sập, chỉ có số ít mấy chàng phòng ở còn đang chỗ ấy đứng thẳng. Dù là những phòng ốc này không có sập, cũng rách nát, không chịu nổi. Trong phòng tràn đầy tro bụi, nóc phòng cũng đều là phá. Đạt được An Húc hứa hẹn, Kiều An cũng không còn đứng nghiêm một bên đương cá ướp muối, mà là đi theo An Húc bọn người cùng một chỗ vào thôn tìm người. Kiều An dùng tinh thần lực bao phủ toàn bộ làng, trong thôn ngoại trừ một chút rắn, côn trùng, chuột, kiến, cũng chỉ có bọn hắn mấy cái này người sống sờ sờ. Mặc dù không có tìm tới người, Kiều An lại có một cái phát hiện trọng đại. Tỷ, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Phong Thanh Yến cảm nhận được Kiều An lực lượng hướng phía làng chu vi tản ra, lại chú ý Kiều An sắc mặt, lập tức liền đoán được Kiều An có phát hiện. Các ngươi đi theo ta. Ta phát hiện một chỗ, mặc dù không biết cái chỗ kia có thể hay không cùng Trần Tử Lâm mất tích có quan hệ, vẫn là có thể đi xem một chút. Kiều An đối An Húc cùng Diêu Mộng Hàm bọn người nói. Nói xong liền đi ở phía trước dẫn đường, dẫn đám người hướng phía gian nào đó đã sụp đổ phòng ốc đi đến. Diêu Mộng Hàm bọn người mặc dù không biết một đường cùng bọn hắn đi cùng một chỗ Kiều An, là thế nào làm được đột nhiên liền có thể có phát hiện, nhưng nghĩ tới Kiều An thân phận. Vẫn là đi theo phía sau của nàng. Thẳng đến đi tới nào đó phiến đã sụp đổ phòng ốc trước, mọi người mới đầu óc mơ hồ nhìn xem Kiều An. Kiều An tỷ, ngươi có phải hay không sai lầm, nơi này chính là một vùng phế tích, cái gì cũng không có mà. Trần Vũ Thi nhìn trước mắt đã sụp đổ phòng ốc, nghi hoặc nói. Nơi này tựa như là lúc trước Hứa ra phòng ở, An Húc đánh giá mảnh này sụp đổ phòng ốc hồi lâu, đột nhiên nghĩ đến nơi này là địa phương nào. Hứa ra, sẽ không là Tôn Vũ Phong trong chuyện xưa cái kia Hứa ra đi. Hàn Tuấn kinh hô một tiếng. Không phải đâu, thật là có nơi này. Còn tưởng rằng là tiểu tử này nói bừa cố sự. Liền nói ta không có nói bừa tốt a. Tôn Vũ Phong liếc mắt. Ta nhớ được ta lần đầu tiên tới Phong Môn Thôn thời điểm. Lúc ấy dẫn đường cho ta chính là Phong Môn Thôn nguyên bản thôn dân. Hắn lúc ấy liền chỉ vào nơi này nói cho ta biết. Nơi này trước kia ở chính là Hứa ra. Về sau Hứa gia nhân chết, bọn hắn cái kia bị hào môn nhận trở về con nuôi cùng cháu gái cũng mất tích, về sau nơi này liền thành trong thôn cấm kỵ, không ai dám lại tiến vào Hứa gia. An Húc nghĩ đến lúc ấy cái kia dẫn đường thôn dân, chính là như thế cùng hắn nói. Lúc ấy hắn một lòng muốn tìm đến vị hôn thê của mình Trần Tử Lâm, đối với mấy cái này linh dị cố sự cũng không phải là quá cảm thấy hứng thú, cũng không có lắng nghe. Thật đúng là nơi này a. Nhỏ Tiêu cũng giật nảy mình. Mặc dù sớm biết cái thôn này có như thế cái địa phương, bất quá hắn từ tương lai nhìn qua. Nhỏ Tiêu bởi vì biết phụ cận có vạn người hố, còn có âm khí không tiêu tan, lại thêm Kiều An cũng dự định muốn đi theo cùng một chỗ vào thôn tìm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mình hắn thực sự không dám một mình lưu tại trong xe, hắn nhưng là nhìn qua thật nhiều chuyện ma. Những cái kia quỷ đều là vô thanh vô tức xuất hiện tại ghế sau xe. Nhỏ Tiêu không dám một người trong xe ngốc, đành phải đi theo Kiều An bọn người cùng một chỗ trong thôn tìm người. Yên tâm đi, ta không có tính sai, có vấn đề chính là nơi này, đến hai người, giúp ta đem những này tảng đá đẩy ra. Hứa ra phòng ở đã sập đến liền còn lại hai mặt tường, Kiều An chỉ vào một đống sụp xuống tảng đá khôi nói. Tôn Vũ Phong cùng Hàn Tuấn tự giác đi qua hỗ trợ. Hai người di chuyển làm vẫn có chút chậm, An Húc cùng Chu Minh Thành cũng đi qua hỗ trợ cùng một chỗ chuyển. Mấy phút sau, rốt cục đem cái này một mảnh cho dọn dẹp sạch sẽ. Nơi này có cái gì không đúng sao? Diêu Mộng Hàm không hiểu hỏi. Chờ ta một chút, Kiều An đi đến bọn hắn dọn dẹp sạch sẽ mảnh đất kia phương. Các người có công cụ không có, cho ta đem hai địa phương này đào mở. Kiều An chỉ vào hai cái điểm đối những người khác nói. Ta chỗ này có cái sẻng nhỏ, An Húc từ trong ba lô xuất ra một thanh cái sẻng nhỏ. Kiều An không hứng thú biết vì cái gì có người sẽ tùy thân mang theo một cái sẻng, nàng dùng ánh mắt ra hiệu Phong Thanh Yến làm việc mà. Phòng Thanh Yến ngoan ngoãn tiếp nhận cây sẻng nhỏ, hướng phía Kiều An chỉ hai cái địa phương bắt đầu đào. Trước đào mở trong đó một chỗ, từ bên trong đào ra một khối mặt trược lớn nhỏ màu trắng khối vuông nhỏ, nếu là ở phía trên khắc cái vạn ống đầu bên trong trắng bệch, liền thật thành mặt trược. Ngay sau đó, Phòng Thanh Yến lại người bên kia lại đào ra cùng một chỗ. Đây là vật gì? Chu Minh Thành hiếu kỳ cầm lên nhìn, Tôn Vũ Phong cũng cầm lấy một khối trong tay đem chơi. Cái này sẽ không là xương cốt đi, Diêu Mộng Hàm suy đoán nói. Xương cốt, sẽ không là người xương cốt đi, Hàn Tuấn đột nhiên nói. Xương người đầu, Chu Minh Thành cùng Tôn Vũ Phong dọa đến cầm trong tay hai cái bài mặt trược quăng ra. Phong Thanh Yến, yên tâm đi, đây không phải xương người, hẳn là động vật xương cốt. Hứa gia nhân tại sao muốn chôn hai khối xương cốt ở cái địa phương này? Trần Vũ Thi rất là không hiểu nháy mắt, cái này hai khối xương cốt là dùng đến bày trận, thật không có nhìn ra, Hứa gia thế mà còn hiểu trận pháp. Phong Thanh Yến đối với cái này cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Trận pháp, đó là cái trận pháp gì? Có tác dụng gì à? Đám người hết sức tò mò. Trận pháp này chỉ có thể dùng để giấu đồ vật, không có tác dụng khác, bọn hắn ở đây bày ra cái này trận. Nghĩ ẩn tàng hẳn là cái này hầm. Đang khi nói chuyện, Phong Thanh Yến nhẹ nhàng phá mở trên đất một tầng đất, tìm được một cái móc kéo. Sau đó một cái dùng sức, trên mặt đất xuất hiện một cái hình vuông hầm cửa vào. Nơi này thế mà thật có cái hầm. Đám người kinh hô, từ nơi này xem tiếp đi, nhìn có thể nhìn thấy một cái đơn sơ làm bằng gỗ dài bậc thang. Hầm hạ không có một tia sáng, từ bên ngoài hoàn toàn nhìn không thấy bên trong có cái gì. Không đúng rồi, năm đó cảnh sát tới đây tìm tới nhiều lần, không có phát hiện qua hầm, nhà ta sát vách Bạch Thúc là cảnh sát, năm đó còn tham dự qua Triệu gia cha con mất tích án điều tra. Ta nghe Bạch Thúc nói qua năm đó vụ án chi tiết, nếu như năm đó bọn hắn tìm tới qua cái này hầm, Bạch Thúc không có khả năng không biết. Nhỏ Tiêu giọng mang mấy phần chấn kinh nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quên vừa rồi kia hai khối xương cốt sao? Ta không phải đã nói kia hai khối xương cốt bị chôn ở chỗ này chính là vì ẩn tàng cái này hầm sao? Cảnh sát tìm không thấy, là bởi vì trận pháp này quan hệ, không có nghĩa là trước kia liền không có cái này hầm. Phong Thanh Yến khóe môi lộ ra một vòng ý vị thâm trường cười, cái này Hứa gia thật đúng là càng ngày càng thần bí, hắn đối Hứa gia bí mật bắt đầu cảm thấy hứng thú. Đồng dạng bắt đầu cảm thấy mấy phần hứng thú còn có Kiều An. Nàng từ nữ quỷ Ngụy Thư Đàn nơi đó biết Hứa gia có khác với phổ thông thôn dân cử động, lại thêm trận pháp này, nàng có dự cảm, Hứa gia bí mật chỉ sợ không nhỏ. Phía dưới này không biết sẽ có cái gì, chúng ta muốn đi xuống xem một chút sao, Diêu Mộng Hàm có chút sợ hãi nói, tấu chương xong, cách chương.